Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. 96. Trò chơi thể nghiệm. Phỏng chừng thỏ nữ lang ở sòng bạc đi làm nhiều năm như vậy, chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo người chơi. Lập tức liền phải kêu gọi sòng bạc nhân viên an ninh. Nhưng nàng mới vừa trương cái khẩu, thanh âm còn không có nhổ ra, liền cảm giác được sau cổ tê dần, mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Khách nhân kinh hoàng thất thố: Các ngươi muốn làm cái gì? Ta là sòng bạc khách nhân. Các ngươi? Thẩm Đông Thanh lặp lại một lần. Cướp bóc vội vàng tới rồi. Phương Kỳ vừa lúc nghe thấy được này hai chữ. Không phải nói tốt muốn tuân kỷ thủ pháp sao? Khách nhân sợ hãi mà xúc ở trong một góc, liều mạng lắc đầu. Ta không có tiền, ta không có tiền. Thẩm Đông Thanh: Lợi thế có sao? Khách nhân sửng sốt, tiếp theo đầu riêu biên độ lớn hơn nữa. Không, không có. Hắn một bên trang nhược, một bên nhân cơ hội hô to. Bảo an ngô ngô. Thanh âm đột nhiên im bạt, khách nhân cũng cùng ngã xuống trên mặt đất, cùng thỏ nữ lang nằm ở cùng nhau. Thẩm Đông Thanh đà đà hắn rất là trạng huống bụng to. Khó xử mà nói: Kỳ thật ta cũng không nghĩ. Phương Kỳ yên lặng phun tào: Chính là ngươi xuống tay so với ai khác đều mau. Có thể là Phương Kỳ nội tâm diễn quá đủ, làm Thẩm Đông Thanh chú ý tới hắn, còn hướng hắn vẫy vẫy tay. Phương Kỳ chỉ chính mình, ở xác định về sau đi qua. Thẩm Đông Thanh chỉ vào trên mặt đất dê béo, nói: Xoát người. Phương Kỳ nhận mệnh mà ngồi xổm xuống dưới. Này khách nhân lớn lên tai to mặt lớn, Phương Kỳ này tay nhỏ chân nhỏ, lục xoát đứng dậy tới thật đúng là có chút lao lực. Ở khí lạnh như vậy đủ địa phương, hãn đều chảy xuống tới. Hắn sờ soạng nửa ngày, mới ở khách nhân áo khoác nội túi phiên tới rồi lợi thế. Thẩm Đông Thanh: Có bao nhiêu? Phương Kỳ lau một phen hãn, thanh âm đều kích động đến biến hình. 500, vất vả không có uổng phí. Này chỉ dê béo trong túi tổng cộng có 500 lợi thế. Phương Kỳ giơ lên tay, nhéo một phen vàng óng lợi thế. Tất cả đều là 50 mặt trán. Phương Kỳ bắt đầu tính nổi lên tính toán. Một người khách nhân chính là 500, kia lại đánh cướp 6 cái khách nhân. Bọn họ là có thể gom đủ 3.000 cái lợi thế rời đi cái này sòng bạc. Đúng lúc này, sòng bạc bên trong lại đi ra một người. Thẩm Đông Thanh cùng Phương Kỳ động tác nhất trí mà nhìn qua đi. Đầy mặt đều là chờ mong, chỉ là lúc này đây đi ra chính là một cái người chơi. Hắn đại khái cũng thắng không ít lợi thế. Ra tới phương tiện, kết quả đại môn một khai, trực tiếp liền trực diện phạm tội hiện trường. Người chơi động tác cứng lại rồi. Hắn ánh mắt ở nằm trên mặt đất thỏ nữ lang cùng dê béo khách nhân trên người bồi hồi một vòng. Tiếp theo dừng ở Phương Kỳ trong tay nhéo lợi thế mặt trên. Phương Kỳ cười gượng hai tiếng, đem giơ lên tay chậm rãi thả xuống dưới. Dục cái nghĩ trương mà chặn trong tay lợi thế. Người chơi lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Này ba cái người chơi đánh cướp sòng bạc kẻ lừa gạt. Cái này hành vi thật sự là làm người dự kiến không đến. Rốt cuộc mọi người đều biết sòng bạc bên trong này đó kẻ lừa gạt trên người tổng cộng có 1 vạn. Cái lợi thế, nhưng người chơi tưởng chính là như thế nào đem lợi thế từ bọn họ trên người thắng ra tới. Không nghĩ tới còn có thể đổi loại phương thức tới. Người chơi liền phương tiện đều không đi, lắc mình liền về tới sòng bạc bên trong, tìm đồng bạn thương lượng đi. Phương Kỳ đứng lên, sờ sờ còn nóng hổi lợi thế, hỏi: Còn tiếp tục sao? Thẩm Đông Thanh khó hiểu: Tiếp tục cái gì? Phương Kỳ tả hữu vừa thấy, đè thấp thanh âm: Tiếp tục cướp bóc à? Thẩm Đông Thanh nói được đúng lý hợp tình. Ta tuân kỷ thủ pháp. Hắn dừng một chút, huống chi lợi thế đủ rồi, chúng ta có thể thắng trở về. Phương Kỳ: Còn đừng nói, hai vị này đại lão thực lực cường là cường, nhưng vận khí thật sự là quá kém điểm. Mà ni nghĩ đến kia như nước chảy giống nhau phát ra đi lợi thế, hắn liền bi từ giữa tới. Chu Văn Ngạn mở miệng cũng không cơ hội: Phương Kỳ a. Sau đó hắn thấy có một đám người chơi lén lút mà từ sòng bạc bên trong ra tới, ngồi xổm bóng ma chỗ. thoạt nhìn muốn làm chuyện xấu. Xem ra cái này cướp bóc nghề thập phần lợi nhuận kếch xù. Người chơi khác đều nhìn không được, muốn phân một ly canh. Còn có người lại đây uy hiếp bọn họ. Nơi này chúng ta các huynh đệ bao. Các ngươi ba cái lăn xa một chút. Rốt cuộc người chơi có nhiều như vậy. Nhưng lợi thế tổng cộng chỉ có 1 vạn cái. Ai trước thắng đến ai liền đi trước. Người chơi khác đều là người cạnh tranh. Hiện tại có thêm vào một cái lộ. Đương nhiên là quan trọng khẩn mà nắm chặt ở trong tay. Phương Kỳ xem xét Thẩm Đông Thanh. Thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh. Không có muốn cùng này đàn người chơi đoạt ý tứ. Chỉ có thể từ bỏ cướp bóc làm giàu ý tưởng. Đi theo bọn họ về tới sòng bạc bên trong. Bên ngoài sắc trời không còn sớm. Nhưng sòng bạc đêm vừa mới bắt đầu. Thẩm Đông Thanh lại lần nữa về tới chiếu bạc bên cạnh. Tin tưởng 10 phần, có thể là phía trước thua quá thảm. Hiện tại vận khí thoáng đã trở lại một ít. Kế tiếp là có thua có thắng. Không có bại đến quá mức với thảm thiết. Vẫn luôn bàng quan Phương Kỳ mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn qua đi. Sòng bạc cửa mở khải một cái khe hở. Có thể thấy bên ngoài trên hành lang có một bãi vết máu. Bên cạnh còn rơi rụng mấy tiệt tay chân. Nhìn dáng vẻ chính là vừa rồi những cái đó người chơi. Ăn mặc bảo an phục nhân viên công tác lạnh nhạt mà kéo đi rồi trên mặt đất xác rưởi. Lại dùng cây lau nhà kéo đi vết máu. Phương Kỳ thu hồi ánh mắt, lặng lẽ thấu qua đi. Cùng Thẩm Đông Thanh nói bên ngoài sự tình. Thẩm Đông Thanh, nga, một tiếng. Không mặt khác tỏ vẻ. Phương Kỳ nghiền ngẫm một chút. Thẩm ca, người đã sớm biết, biết mặt sau người cướp bóc không có kết cục tốt. Thẩm Đông Thanh, không có a. Ta chỉ là tưởng nhanh lên trở về chơi, Phương Kỳ. Ngoặc kép, nga, là hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá là Thẩm Đông Thanh nói. Liền tính ra bảo an cũng chỉ là hơi chút gia tăng điểm khó khăn đi. Phương Kỳ trộm xem xét liếc mắt một cái Thẩm Đông Thanh. Trên trần nhà ánh đèn tưới xuống. Dừng ở Thẩm Đông Thanh trên má. Có vẻ da thịt phá lệ trắng nõn. Trên má hắn còn hiện lên một cái lúm đồng tiền. Thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, rất khó tưởng tượng hắn vừa mới dứt khoát lưu loát mà đánh hôn mê hai người. Liền ở Phương Kỳ xem đến thất thần thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cổ lãnh lệ ánh mắt quét lại đây. Chu Văn Ngạn đôi mắt hơi hơi mị lên, có chút bất thiện nhìn Phương Kỳ. Phương Kỳ lấy lại tinh thần, liền kém giơ lên đôi tay lấy biểu trong sạch, ta không có ta không phải, đồng thời còn lui ra phía sau một bước. Kéo ra khoảng cách, Chu Văn Ngạn thu hồi ánh mắt, đi qua đi chặn mặt khác muốn tiến đến Thẩm Đông Thanh bên cạnh người. Phương Kỳ cảm thấy có một bài hát đặc biệt thích hợp hắn. Rõ ràng là ba người trò chơi, vì cái gì hắn không có tên họ. Sòng bạc vẫn luôn chạy đến rạng sáng mới kết thúc, NPC khách nhân sôi nổi ly tráng, nguyên bản náo nhiệt sòng bạc cũng trở nên quạnh quẽ lên. Hưng phấn một buổi tối các người chơi rốt cuộc cảm giác được mỏi mệt. Bọn họ bên trong có người thắng được bồn mãn bát mãn. Đầy mặt hồng quang, có người thua hai bàn tay trắng. Đem trên người có thể mượn nợ đồ vật đều mượn nợ đi ra ngoài. Chờ mong xoay người, một cái trong đại sảnh mặt giống như có hai loại nhân sinh. Thẩm Đông Thanh thuộc về trung gian. Hắn liền vừa mới bắt đầu liền thua mấy cái. Chờ cướp bóc làm giàu về sau giống như xoay vận, thắng nhiều thua thiếu, một đám lợi thế số xuống dưới, ước chừng có hơn 700 cái lợi thế, đối với người khác tới nói, khả năng khoảng cách mục tiêu không sai biệt lắm, nhưng đối với bọn họ tới nói, còn xa thật sự, Phương Kỳ ông có hy vọng, một ngày thắng hơn 700, lại đến 3-4 thiên chúng ta liền có thể rời đi sòng bạc các người chơi kiểm kê xong rồi thu. Hoài, chờ nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm thời điểm, cô em nóng bỏng lần thứ hai xuất hiện ở trong đại sảnh mặt. Các người chơi kỳ thật đều có chút sợ vị này. Vô hắn, mỗi lần cô em nóng bỏng ra tới thời điểm liền sẽ mang đến một ít không tốt sự. Cô em nóng bỏng tươi cười đầy mặt, đại gia chơi đến vui vẻ sao? Trải qua phía trước mấy vòng, các người chơi đã sớm biết nên như thế nào trả lời. thưa thớt mà nói. Vui vẻ, cô em nóng bỏng chụp xuống tay. Vui vẻ thì tốt rồi. Rốt cuộc chúng ta sòng bạc là vì các vị khách nhân mang đến vui sướng địa phương đâu, các người. Chơi, ha ha, giống như nói được cùng thật sự giống nhau. Cô em nóng bỏng chút nào không ngại phía dưới các người chơi phản ứng. Tiếp tục nói, các khách nhân có cái gì yêu cầu, chúng ta sòng bạc đều có thể làm được, nhưng chỉ cần các khách nhân nhớ kỹ một chút, chúng ta sòng bạc là có sòng bạc quy củ theo nàng lời nói. Nhân viên công tác đẩy lên đây hai cái người chơi. Rất khó diễn tả bằng ngôn từ này hai cái người chơi trạng thái. Bọn họ tứ chi vặn vẹo, như là chịu qua khổ hình, trên mặt còn treo vết máu, khoang bụng chỗ da thịt trực tiếp biến mất không thấy, lộ ra bên trong nội tạng. Nhưng cho dù là như thế này, bọn họ còn vẫn duy trì lý trí, ý thức thanh tỉnh mà chịu tra tấn. Phương Kỳ trong lòng giật mình, này hai cái còn không phải là phía trước cảnh cáo bọn họ người sao? Cô em nóng bỏng tươi cười như cũ, có vài vị khách nhân có chút không cẩn thận, phạm vào chúng ta sòng bạc quy củ, nhưng rửa sạch hiện trường thời điểm chỉ có hai vị này khách nhân còn sống. Cũng chỉ có thể lấy bọn họ tới làm triển lãm money thỉnh các vị khách nhân nhớ kỹ. Khách nhân chi gian không thể cho nhau cướp đoạt lợi thế. Nói cách khác, cô em nóng bỏng nháy mắt trở nên mặt vô biểu tình. Đây là kết cục. Sau khi nói xong, kia hai cái người chơi lại bị đẩy đi xuống. Thân ảnh biến mất ở bóng ma chỗ. Cô em nóng bỏng vỗ vỗ góc váy, nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Nhưng là, ta nói chỉ là khách nhân. Nếu là người chơi nói, hi hi, chúng ta sòng bạc quản không đến Nga, Hảo. Tin tưởng các vị khách nhân đều rất mệt đi. Thỉnh Hảo Hảo nghỉ ngơi. Ngày mai sòng bạc cứ theo lẽ thường mở ra, các người chơi không có nhúc nhích, mà là cảnh giác mà nhìn bốn phía. Cô em nóng bỏng nói đã nói được thực minh bạch, NPC khách nhân lợi thế không thể đoạt, người chơi trên tay lợi thế liền không ở sòng bạc quy tắc dưới sự bảo vệ. Các người chơi là có thể cho nhau cướp đoạt, rốt cuộc cả đêm xuống dưới, một bộ phận người chơi trong tay có không ít lợi thế. Chỉ kém như vậy một chút liền có thể thấu đủ rời đi 1.000 cái lợi thế. Trên chiếu bạc có thua có thắng. Hôm nay thắng, ngày mai nói không chừng liền toàn thua hết. Cho nên khẳng định là đoạt người khác ổn định một ít. Càng không cần phải nói những cái đó thua hết người chơi. Bọn họ đã sớm hai mắt mạo quang tìm kiếm con mồi. Cô em nóng bỏng như vậy một câu, làm các người chơi chi gian địch ý càng thêm rõ ràng. Ngày hôm sau lại đến sòng bạc đại sảnh, không khí hoàn toàn bất đồng, vốn dĩ các người chơi còn sẽ cho nhau chào hỏi một cái. Hiện tại liền cùng kẻ thù giống nhau, lạnh lùng mà liếc nhau liền tránh ra, ai cũng không biết đối diện có phải hay không ở mưu hoa cái gì. Cứ như vậy, còn vẫn duy trì hữu hảo chia làm ba người, ở người chơi chung phá lệ thấy được, Phương Kỳ rụt một chút, nhỏ giọng mà nói. Ta như thế nào cảm thấy những người khác xem chúng ta ánh mắt không rất hợp. Thẩm Đông Thanh hướng bốn phía nhìn một vòng. Không có a, không phải rất hiền lành sao? Phương Kỳ có chút không quá tin tưởng. Vừa nhấc đầu, đối thượng một cái âm chắc chắc mũi ưng. Hắn ánh mắt như là một cây đao. Từ trên xuống dưới mà cấp Phương Kỳ quát một vòng. Này, hiền lành, Chu Văn Ngạn gật đầu phù hợp. Rất hiền lành, liền cùng bọn họ đối NPC cười đến thời điểm không sai biệt là Money Phương Kỳ. Cảm thấy các đại lão ý tưởng khả năng cùng người bình thường không giống nhau. Người chơi khác nhóm bất thiện đảo qua này ba người. Không biết ở kế hoạch cái gì. Đại khái là dưới tình huống như vậy không có người dám không hề khúc mắc cùng người khác liên thủ. Phòng bị người khác đều không kịp. Sao có thể hợp tác? Kia mọi người đều là độc lang, chỉ có Thẩm Đông Thanh bọn họ một hàng là ba người. Tự nhiên uy hiếp tính so những người khác đại, sẽ bị người chơi khác làm như cái thứ nhất yêu cầu giải quyết mục tiêu. Phương Kỳ nghĩ tới điểm này, đang muốn nhắc nhở một chút Thẩm Đông Thanh, không nghĩ tới Thẩm Đông Thanh đã đi vào đi chơi. Chu ca, Phương Kỳ chỉ có thể chuyển hướng Chu Văn Ngạn, Chu Văn Ngạn hơi hơi gật đầu. đã biết, một chữ đều còn chưa nói, Phương Kỳ đầy đầu dấu chấm hỏi. Này đều biết cái gì? Bất quá Phương Kỳ nghĩ lại tưởng tượng, hắn 5 tháng liền xong việc, hạt nhọc lòng cái gì? Vì thế liền một chút phòng bị đều không có, trực tiếp thượng chiếu bạc chơi. Đêm nay Thẩm Đông Thanh vận khí không tồi, liên tiếp thắng tam đêm, thắng không ít lợi thế. Cùng hắn cùng cái bàn NPC khách nhân đánh cuộc đến mặt đều thanh. Nói thẳng không tới, Thẩm Đông Thanh xách theo tràn đầy tiểu rổ liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặt khác bàn. Một chút cũng không để ý đến người khác nóng chảy ánh mắt. Có thể là Thẩm Đông Thanh thoạt nhìn quá ngốc bạch ngọt. Đãi trong chốc lát, liền có người chơi không có hảo ý mà thấu lại đây. Tiểu huynh đệ, vận may khá tốt à, một cái khuôn mặt đáng khinh dáng người không cao người gầy tệ tới rồi Thẩm Đông Thanh bên cạnh, làm bộ quen thuộc mà nói. Thẩm Đông Thanh xem cũng chưa liếc hắn một cái. Liền ân, một tiếng. Người gầy tham lam mà nhìn thoáng qua Thẩm Đông Thanh tiểu rổ. Bên trong non nửa rổ lợi thế. Hắn liếm liếm môi, thắng không ít đi. Thẩm Đông Thanh hoạt động một chút, đem tiểu rổ kéo ly người gầy. Người gầy cười hắc hắc, tiểu huynh đệ, chơi đùa nhiều ít chàng trò chơi. Thẩm Đông Thanh nắm lên một phen lợi thế, thả đi xuống, thuận miệng nói, không nhiều ít chàng, người gầy nhìn Thẩm Đông Thanh liếc mắt một cái. Người lớn lên trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt thanh triệt, vừa thấy liền biết là cái không trải qua quá nhiều ít sự tình tiểu thanh niên. Hắn tức khắc có đế, ta chính là chơi không ít chàng trò chơi. Trong đó chính là có không ít B cấp trò chơi phó bản. Bên trong rất nguy hiểm, Thẩm Đông Thanh, rất lợi hại, người gầy. Đó là, khi đó chính là mệnh huyền một đường mới tồn tại ra tới. Lão ca nói cho ngươi một sự kiện, không thể quá tin tưởng chính mình đồng đội, hắn dừng một chút. Ý vị thanh trường mà nói, cũng không biết nói ở sống chết trước mắt bọn họ có thể làm ra cái gì, Thẩm Đông Thanh bình đạm. Gật gật đầu, Nga, người gầy không ngừng cố gắng. Ngươi chơi đùa B cấp trò chơi phó bản sao? Thẩm Đông Thanh thật đúng là nghiêm túc nghĩ nghĩ. Không có đi, kỳ thật hắn đều không quá nhớ rõ. Rốt cuộc B cấp trò chơi phó bản vừa nghe liền rất đơn giản bộ dáng. Không có gì đặc biệt ấn tượng khắc sâu địa phương. Người gầy, như vậy à, vậy ngươi bằng hữu đâu? Thẩm Đông Thanh. Cũng không có đi, rốt cuộc Phương Kỳ thoạt nhìn như vậy đồ ăn. Phỏng chừng cũng chưa từng chơi nhiều ít trò chơi phó bản. Người gầy còn muốn nói cái gì? Thẩm Đông Thanh đã không kiên nhẫn. Vừa lúc này nhà cái khai rồi kết quả. Hắn liền xách theo tiểu rổ trực tiếp đi rồi. Chỉ để lại người gầy một người ở nơi đó. Người gầy híp mắt nhìn Thẩm Đông Thanh bóng dáng. Cũng rời đi chiếu bạc, xoay người vào người đôi. Vài người vây quanh cái gì cúi đầu thương lượng cái gì? Thường thường mà ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Đông Thanh. Ân, đối, là tay mới, thoạt nhìn cũng không giống như là người chơi lâu năm mà đi, hắn trong tay lợi thế. Không ít, đến lúc đó trước giải quyết hắn, chúng ta lại phân là được, ha ha. Đến lúc đó, các bằng bản lĩnh đi, Thẩm Đông Thanh vác tiểu rổ. Nghiêm túc mà nhìn chia bài. Hoàn toàn không có ý thức được có người muốn đoạt hắn lợi thế. Bất quá liền tính là đã biết, chỉ sợ cũng sẽ không để trong lòng. Thẩm Đông Thanh chính chơi đến vui vẻ. Chu Văn Ngạn đột nhiên đã đi tới. Ân, Thẩm Đông Thanh xoay đầu. Nhìn qua đi, đại khái là chơi đến thật là vui. Hắn gương mặt hơi hơi phiếm hồng, như là trong trắng lộ hồng quả đào giống nhau. Thủy linh linh, làm người muốn cắn thượng một ngụm mani. Chu Văn Ngạn là như vậy tưởng. Cũng như vậy làm, thấu đi lên hôn một cái Thẩm Đông Thanh gương mặt, sau đó thấp giọng nói. Chúng ta trước đi ra ngoài, Thẩm Đông Thanh thu hảo lợi thế. Làm sao vậy, Chu Văn Ngạn đáp thượng bờ vai của hắn, thấp thấp cười một tiếng. Cho người khác một cái cơ hội, Thẩm Đông Thanh, cái gì cơ hội? Chu Văn Ngạn, đi ra ngoài sẽ biết, hắn thực mau liền biết là cái gì cơ hội. Hai người mới ra sòng bạc đại môn, liền có một đám người chơi xông tới. Trong đó dẫn đầu chính là vừa mới lại đây đáp lời cái kia người gầy. Người gầy cuốn lên tay áo, cười đến đáng khinh, tiểu huynh đệ, đem lợi thế giao ra đây. Chúng ta liền không làm khó các ngươi. Nói cách khác, cũng đừng trách chúng ta không thủ hạ lưu tình a, Thẩm Đông Thanh. Ngoặc kép chấm hỏi, người gầy thấy Thẩm Đông Thanh vẻ mặt mờ mịt, tin tưởng hắn là tân nhân, càng thêm không kiêng nể gì. Hiện tại chúng ta còn hảo hảo nói chuyện, đợi lát nữa liền không nhất định. Đừng làm cho chúng ta bức ngươi đi mượn nợ điểm cái gì, Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt. Tò mò hỏi, các ngươi là ở cướp bóc sao? Người gầy cùng Lâm Thời Kết nhóm đồng bạn nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ đã như vậy rõ ràng chặn đường cướp bóc, còn nhìn không ra tới. Này không phải là cái ngốc tử đi. Có người phi, một tiếng. Quản hắn có phải hay không ngốc tử. Đoạt là được, đám kia người chơi từng bước tới gần. Trong tay cầm các loại vũ khí. Lúc này những cái đó sòng bạc bảo an cùng nhân viên công tác ở một bên lạnh nhạt vây xem. Căn bản không có muốn đi lên ngăn cản ý tứ. Thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa, ước gì các người chơi lại đánh đến hung một chút, từ từ Thẩm Đông Thanh ngăn lại, người gầy ngừng lại, như thế nào, thay đổi chủ ý, Thẩm Đông Thanh gật gật đầu, người gầy đắc ý mà cười cười, vậy đem lợi thế giao ra đây, Thẩm Đông Thanh xách lên tiểu rổ. Đang ở người gầy cho rằng hắn muốn đem lợi thế toàn bộ giao ra đây thời điểm, không nghĩ tới hắn quay người lại. Đem rổ đưa cho một bên nhân viên công tác, hắn còn đặc biệt có lễ phép, ngươi hảo, giúp ta xách một chút, nhân viên công tác tiếp nhận rổ. Gật gật đầu, loại này thao tác ở người chơi khác trong mắt chính là Thẩm Đông Thanh ý đồ hướng sòng bạc động tác. Nhân viên xin giúp đỡ, người gầy âm chắc chắc mà nói, chờ ngươi đã chết, này đó lợi thế liền không có chủ nhân, chúng ta làm theo có thể lấy, Thẩm Đông Thanh tỏ vẻ minh bạch. Sau đó hắn nói, các ngươi, đối chính là các ngươi, đem lợi thế giao ra đây, ta liền không làm khó các ngươi, nói cách khác, cũng đừng trách ta không thủ hạ lưu tình a. Người chơi khác sửng sốt một chút. Sau đó nở nụ cười, có khoa trương người chơi thậm chí cười đến bụng đau, hắn nói cái gì, làm chúng ta giao ra lợi thế ha ha ha. Xem ra hắn thật là ngốc tử, Thẩm Đông Thanh còn ở nơi đó nghiêm trang mà nói. Hiện tại ta còn hảo hảo nói chuyện, đợi chút ta liền không nhất định, những lời này lại dẫn phát rồi người chơi khác một trận cười vang. Bọn họ đều đã quên là tới làm cái gì, chỉ cảm thấy thanh niên này thật sự là quá ngốc, ngốc đến lệnh người bật cười. Bất quá càng có thể là, bọn họ đã sớm đem Thẩm Đông Thanh lợi thế làm như vật trong bàn tay. Cho nên không có sốt ruột, ngươi còn muốn nói gì nữa? Có phải hay không còn muốn học chúng ta nói chuyện? Ha ha ha, học a, ta còn muốn nghe, Thẩm Đông Thanh. Hảo, ta nói xong, giọng nói rơi xuống. Còn ở ôm bụng cười to người chơi liền nhìn đến một bóng hình vọt lại đây. Trực tiếp đem đằng trước người gầy lược ngã xuống trên mặt đất. Mặt sau người còn không có phản ứng lại đây, liền thấy một quyền đánh lại đây. Thẳng trung bụng, a, ở các người chơi liên tiếp mà ngã xuống đi sau. Rốt cuộc có người phản ứng lại đây. Người này không phải tiểu bạch thỏ, mà là chân chính đại lão hổ. Có người chơi cất bước liền chạy, nhưng chạy ra đi không vài bước, liền thấy một bóng người đi ra. Chu Văn Ngạn ôm bả vai dựa vào trên vách tường, nhấc lên mí mắt nhìn người tới. Chạy trốn người chơi nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này giống như không quá mãnh, hướng, sau đó bọn họ cũng bước các huynh đệ vết xe đổ. Trên mặt đất thống khổ mà lăn làm một đoàn, vừa mới còn đứng ở chỗ này một đám người chơi, toàn nằm trên mặt đất, một cái cũng không ít, bên kia Phương Kỳ phát hiện hai cái đại lão không thấy. Lặng lẽ mở ra đại môn đi ra, quay người lại thấy chính là như vậy tình cảnh, hắn sửng sốt một chút. Cái thứ nhất phản ứng chính là, lại cướp bóc, Thẩm Đông Thanh, không có Nga, ta chính là tuân kỷ thủ pháp người tốt, nghe được lời này. Người chơi bị tấu địa phương đau đến càng thêm lợi hại. Phương Kỳ cảm thấy dưới tình huống như vậy nói lời này thật sự có chút thái quá. Thẩm Đông Thanh thấy hắn không tin, chạy nhanh giải thích nói, ta là phòng vệ chính đáng. Phương Kỳ minh bạch, này đàn xui xẻo người chơi phỏng chừng là thấy Thẩm Đông Thanh lớn lên ngốc bạch ngọt. Nghĩ tới tới cướp bóc, kết quả không cần phải nói. Toàn nằm trên mặt đất, Thẩm Đông Thanh phải về hắn tiểu rổ. Đá một chân lăn đến hắn bên cạnh người chơi. Cho Phương Kỳ một cái, ngươi hiểu ánh mắt. Phương Kỳ giống như minh bạch, dù sao này nhóm người là tới cướp bóc. Hắn nhắc mãi một câu, đoạt người giả, chung bị đoạt cũng, sau đó liền không có nương tay. Trực tiếp lột ra cách hắn gần nhất một cái người chơi quần áo. Đem lợi thế đều phiên ra tới. Thẩm Đông Thanh ở nơi đó tưởng, những lời này ai nói? Phương Kỳ, ta chính mình cải biên, này đàn người chơi trên người đều có không ít lợi thế. Một đám mà lật qua đi, Thẩm Đông Thanh tiểu rổ đều bị chứa đầy. Mặt trên còn lũy ra một cái tiểu tiêm nhi. Phương Kỳ ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu lên. Có bao nhiêu? Thẩm Đông Thanh nhặt lên chảy xuống một quả lợi thế. Hẳn là có 3.000 cái. Phương Kỳ còn có chút mộng ảo. Không nghĩ tới có nhiều như vậy cái a, hắn cho rằng còn phải tốn cái 4-5 ngày mới có thể chu. Đến, không nghĩ tới nhanh như vậy thì tốt rồi. Thẩm Đông Thanh mím môi. Trên má hiện lên một cái lúm đồng tiền. Còn phải cảm ơn bọn họ, người gầy đã đau đớn muốn chết. Hiện tại nghe thấy Thẩm Đông Thanh nói, hận không thể đương trường chết bất đắc kỳ tử. Bọn họ cho rằng đoạt cái thiên chân đơn thuần tiểu bạch thỏ. Không nghĩ tới ra một xé mở, bên trong cất giấu cái đại lão. Không chỉ có không cướp được lợi thế, liền chính mình trên người này đó cũng đều đáp đi vào. Phương Kỳ cảm thán. Mỗi lần cùng Thẩm Ca Chu ca kết nhóm đều thông quan đơn giản như vậy, Thẩm Đông Thanh. Kỳ thật ta không nghĩ, hắn thở dài một hơi, như vậy một chút lạc thú đều không có, Thẩm Đông Thanh thật sự không tưởng lại cướp bóc. Hắn vốn dĩ tính toán là nỗ lực từ trên chiếu bạc thắng đến 3.000 lợi thế. Không nghĩ tới còn không có thắng nhiều như vậy, liền có người đưa tới cửa tới, làm hắn không đoạt đều ngượng ngùng. Thật là, đều quấy dày đến hắn trò chơi thể nghiệm money nằm trên mặt đất các người chơi khóc không ra nước. Mát, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thụy hai cái, cá mặn, viên trường một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lăng nguyệt 60 bình. Một cái bí đỏ đầu 21 bình, biển hoa ngôn diệp tím, 37.804.953 10 bình. Diều dã cuồng nhân, 5 tháng chờ sương hoa 5 bình, qua lai, phơi nắng đại mèo lười, gạo, ngày hiên đồng vi, tam thủy, hắc vũ đêm, đàm tiếu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.